Từ Đồ Dịch cau mày nhìn tình cảnh ngọt ngào ở bên nhau của Tiêu Mục Thần và Mạc Nhiên xong. Mí mắt hơi rũ, anh nhẹ giọng thở dài rồi đi ra khỏi WC để lại cho hai người họ. TMT, MN, không gian riêng tư, à thần có sao không? Cung Kỳ Diệp mở miệng hỏi trước. Hắn không sao, Từ Đồ Dịch nhẹ nhàng gật đầu với ba người bạn của mình. Khi phát hiện ba người họ mang chút nghi hoặc nhìn hướng WC. Anh nói tiếp, à thần cũng thích Nghiên Nhi. Từ lúc hắn bắt đầu tùy thời chú ý Nghiên Nhi đến khi phát hiện người phụ nữ kia ra tay với Nghiên Nhi và kịp thời đứng ra chắn thì có thể nhìn ra. Được rằng là hắn còn quan tâm Nghiên Nhi nhiều hơn so với chúng ta. Chấm, à, tuy rằng hắn thích Nghiên Nhi muộn hơn chúng ta nhưng hắn lại sớm một bước được đến trái tim của Nghiên Nhi à. Từ Đồ Dịch tự giễu cười ra tiếng nhưng trên biểu tình thì lại vừa bất đắc dĩ vừa chua xót. Mấy Uppa đừng buồn hu hu. GT, cách chương.